Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 553 ta là ta, cho tới bây giờ đều chỉ là ta tám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không bao lâu, Hữu Hộ Pháp lại đi ra, thần sắc có chút xin lỗi nói, Khúc cô nương, các trưởng lão không đồng ý mời ngươi trở về đi. Không đồng ý, tại sao không đồng ý, Khúc Đàn Nhi ngạc nhiên, sắc mặt hơi tối. Bên cạnh Tần Tiểu Sâm là thẳng thắn mà kêu lên. Tại sao không đồng ý, chỉ là nhìn một chút lại sẽ không ầm ĩ đến Tôn thiếu gia. Ta vừa mới đều là từ bên trong đi ra. Xuyệt, ngươi như bây giờ ồn ào liền đã ầm ĩ đến. Hữu Hộ Pháp nhanh lên đem Tần Tiểu Sâm miệng cho che. Khúc Đàn Nhi nhắm mắt bỗng ngẩng đầu hỏi, có phải hay không bởi vì ta họ Khúc? Hữu Hộ Pháp im lặng cũng coi như là ngầm thừa nhận. Nhàm chán, Khúc Đàn Nhi trong mắt lộ ra quả quyết lách qua Hữu Hộ Pháp trực tiếp hướng trong phòng rời đi, vừa đi, một bên cười lạnh nói. Bên trong bảy cái lão đầu, nghe cho ta, ta là Mạc Liên Thành cưới hỏi đàng hoàng, đã bái thiên địa nhập qua động phòng thê tử. Mà các ngươi, nói trắng ra cũng bất quá là một đám ngoại nhân, dựa vào cái gì không cho phép ta gặp hắn. Lại có tư cách không cho ta gặp hắn. Hữu Hộ Pháp nghe xong, ngược lại rút một luồng lương khí. Mà Tần Tiểu Sâm là ngốc trệ, sững sờ ngay tại chỗ không có phản ứng. Tựa hồ, để nào đó hung hăng bạo tin tức trực tiếp cho nổ choáng đầu. Nàng là Tôn thiếu gia thê tử. Họ Khúc nữ hoa, các ngươi hôn sự từ đi tới Huyền Linh đại lục liền đã không tính. Trong phòng, truyền ra một cái già nua giọng nói, nghe không lớn tiếng, nhưng bên ngoài người lại nghe được rõ ràng. Khúc Đàn Nhi quật cường đứng ở trước cửa, đứng chắp tay. Nàng hừ lạnh một tiếng, thanh tiếng nói. Không tính, trò cười, vợ chồng chúng ta hai người, đi qua mưa gió, tổng qua sinh tử, trải qua bao nhiêu chua xót mới đi đến hôm nay. Các ngươi bất thình lình xuất hiện coi là chỉ là một câu, liền có thể chia rẽ chúng ta. Chấm, nữ hoa kia, ngươi lại muốn như thế nào? Trừ phi là hắn, chính miệng nói không còn muốn ta, cho ta thư bỏ vợ. Trong phòng, trầm mặc xuống, qua nửa ngày, trong phòng một người nói. Nữ hoa, nghe nói ngươi họ Khúc, có phải hay không Khúc tộc người? Ta là ta, cho tới bây giờ đều chỉ là ta, không có quan hệ gì với Khúc tộc. Khúc Đàn Nhi trả lời rất hung hăng, đối phó hung hăng người, liền muốn so với bọn hắn càng hung hăng. Nếu là bọn họ dám mạnh như vậy được mở ra bọn hắn, Khúc Đàn Nhi cũng dám thề tuyệt đối sẽ cùng Mạc tộc không về không. Hơn nữa, nàng cũng tuyệt sẽ không đi thù cái gì quy ước bởi vì nàng từ trước tới giờ không cảm thấy mình là Khúc tộc người, muốn giết mà nói, đồng dạng chiếu giết. Trong phòng lại là trầm mặc, cuối cùng, bên trong truyền đến một tiếng, nữ hoa, tiến đến, cho phép ngươi nhìn một chút. Ngày mai, sẽ để cho ngươi tuyệt vọng, Khúc Đàn Nhi tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, là một mảnh lành lạnh. Ngày mai, đến cùng là ai hết hy vọng, người nào biết rõ. Nàng đẩy cửa ra đi vào trong phòng, là đèn đuốc sáng trưng. Không có quét nhìn trong phòng những người còn lại, mà là trực tiếp hướng trên giường nhìn lại. Quả nhiên, nhìn thấy chính mình trong lòng tư tư niệm niệm lấy người, hắn đang an ổn mà nằm ở phía trên, sắc mặt so trước mấy ngày qua tốt hơn rất nhiều. Nàng bước nhanh mà vọt tới trước giường, nhìn chằm chằm cái kia một trương quen thuộc nhưng lại làm cho người đau lòng tuấn dung. Nhất thời điểm, có chút không biết làm sao, nhìn qua, vậy liền ra ngoài đi, có chuyện gì ngày mai làm tiếp định đoạt, sau lưng, có một cái cao gầy lão đầu phụ cận tay hắn nhẹ nhàng vung lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khúc Đàn Nhi chỉ cảm thấy mình thân thể cứng đờ, không thể động đậy. Có một đạo dài lụa màu xanh quấn lên nàng, đưa nàng lập tức đưa ra ngoài cửa. Mà cửa gian phòng, lạnh như băng đóng lại, thật chỉ là để cho nàng nhìn một chút, cách trương.